Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tịch nhìn Cố Tân Tân. Cảm xúc hôm nay của cô ấy có hơi không tốt. Cô nói với tiểu minh tinh kia. Được rồi, hiện tại cô ở đây khóc cũng vô dụng. Hạ Tử Minh ngủ rồi. Dù cô đến xem anh ta thủ cả đêm, anh ta cũng không nhìn thấy. Vở diễn hôm nay của cô nên dừng lại đi, vẫn nên đi về trước, tìm được cơ hội khác lại đến. Cô nghe ra ý Vu Tịch đá xéo, mặt cô ta đỏ lên. Ngay sau đó, trợ lý từ sau tiểu minh tinh vội kéo cô ta qua, thấp giọng nói thầm, chớ chọc bọn họ, đây hình như là bạn bè của Hạ Thiếu, kia cũng là thiên kim danh môn đấy, không chọc được, đi thôi. Tiểu minh tinh nhìn Cố Tân Tân, dậm chân một cái, tức giận rời đi. Vu Tịch nhìn, nói với Cố Tân Tân, được rồi, đừng tức giận. Hạ Tử Minh cứng rắn như sắt, tiểu minh tinh lại mềm như nước. Cậu tức làm gì? Cố Tân Tân yên lặng nhìn Hạ Tử Minh. Hai người từ nhỏ đã quen biết, cô ấy đường đường là thiên kim nhà họ Cố. Người muốn đến gần cô ấy không ít. Nhưng tính cách cô ấy kỳ thật không tốt lắm, không thế nào nhìn chúng những người làm ra vẻ kia, cho nên mới có quan hệ tốt với Vu Tịch như vậy. Bọn họ đều cho rằng đơn giản bởi vì cô ấy quá mạnh mẽ nên mới có thể có quan hệ với nam sinh, lại chưa từng nghĩ tới cô ấy rất hối hận, sớm biết vậy lúc trước đã không làm bạn thân từ bé với anh ấy, thành anh em. Lại chỉ có thể làm anh em sao? Bao năm cô ấy chưa từng có một người bạn trai nào. Vì sao không? Có ai nhìn rõ một chút chứ? Cố Tân Tân hít một hơi thật sâu. Cố Lâm Hàn đi tới. Được rồi, anh đã cho người đi xử lý. Hai người đừng nóng vội. Trở về nghỉ ngơi đi. Cố Tân Tân nói. Em ở lại thêm chút nữa. Cố Lâm Hàn, anh đưa Vu Tịch đi trước đi. Cố Lâm Hàn gật gật đầu, nhìn Cố Tân Tân, nói với Vu Tịch, đi về trước đi, mẹ anh biết bên chúng ta đã xảy ra chuyện, vẫn luôn gọi điện thoại hỏi. Vu Tịch nghe xong vội nói, vậy thì về thôi, làm mẹ Cố lo lắng thì không tốt. Vu Tịch lên xe còn đang lẩm bẩm, cảm xúc hôm nay của Tân Tân sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Cố Lâm Hàn nói, chuyện hôm nay đối với hai người hẳn chỉ như trường hợp nhỏ đi. Lo lắng cái gì? Phi, sao lại là trường hợp nhỏ? Cố Lâm Hàn nói, em đã quên rằng chúng ta đến cục cảnh sát. Lãnh em với Cố Tân Tân bao nhiêu lần rồi ư? Vu Tịch ngửa đầu nhìn Cố Lâm Hàn. Ha, giờ anh nói em nhiều chuyện sao? Cô nói, phía dưới còn âm thầm bóp chân anh. Cố Lâm Hàn nói. Ao, em nhẹ chút, vừa lúc nơi này là bệnh viện. Giờ em cho anh thêm một cơ hội. Anh lặp lại lần nữa. Em nhiều, chuyện sao? Không nhiều chuyện lắm. Em có hiền huệ không? Hiền huệ không ngờ được. Rất tốt. Xem xét thấy anh nói rất thành khẩn, là phát ra từ nội tâm. Tay cô đặt ở háng anh lúc này mới được thu lại. Cố Lâm Hàn bất đắc dĩ nhìn cô. Cũng đã uy hiếp đến bệnh viện rồi. Anh còn có thể nói cái gì nữa? Cô gái này, lời nói giả như thế còn nhất định muốn nghe. Đúng rồi, hôm nay phải về nhà họ Cố ở. Ngày mai có khi phải đi xem hội trường tổ chức hôn lễ. Cố Lâm Hàn nói, cách trương.